Đấu chiến cuồng chiều, chương 122, Rocky chiến trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đông vẻ mặt mờ mịt ngồi xuống, nước miếng còn chưa chảy cạn, ánh mắt mê ly như cũ, đã xảy ra chuyện gì vậy, Mimi nhà ta đâu? Nhìn thấy trên mặt Vương Trọng bên cạnh cũng viết một chữ, phục, học kỳ này đã ba lượt bản lĩnh nằm mơ đáp đề của gã này đã lô hỏa thuần thanh. Vũ khí phù văn đời thứ nhất xuất hiện, khiến liên bang nếm được ngon ngọt, bất luận là nhà khoa học hoặc là chiến sĩ thân thể của liên bang, đều sinh ra hứng thú cực lớn đối với loại vũ khí hình thái mới này, cũng ý thức được tầm quan trọng của vũ khí phù văn, đó là một thời kỳ vũ khí phù văn phát triển tốc độ cao, từ không tới có, từ thô chế đến hoàn mỹ, chỉ dùng ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, nói từ chỉnh thể, chúng nó tiêu chuẩn quy phạm thua xa vũ khí phù văn hiện đại, một số thứ nào đó thậm chí đơn giản tới mức buồn cười, nhưng không có quy tắc trói buộc như vũ khí hiện đại. Sử dụng thiên mã hành không, cực có sức tưởng tượng cùng tính sáng tạo, tuy tràn ngập lượng lớn làm ẩu, nhưng trong đó cũng trào ra rất nhiều thứ ưu tú, tác phẩm truyền kỳ đến nay cũng không thể vượt qua, thậm chí không thể phục chế. Giáo sư Mo tuyệt bút vung lên, viết ra tiêu đề hôm nay, 10 đại thần binh của thời đại hắc ám. 10 đại phù văn thần binh đại biểu cho một cái cực hạn đỉnh phong vũ khí phù văn của nhân loại, ai có thể liệt kê ra cho ta vài thứ? Nhắc tới thần binh, cái này so với lịch sử phát triển sử làm người ta có hứng thú hơn nhiều, lại có Mã Đông trước đó kích thích sự nhiệt tình của học sinh cũng đều bị điều động hẳn lên, có một số gia tộc sâu xa, biết mấy thứ như vậy, có thì nghĩ là đương nhiên rồi nói bừa. Victor thị ma đao, quang minh chi thuẫn, Oleg thần khải, Graham chi kiếm, vĩnh hằng thánh thương, Dylanao ma cung, Rocky chiến trùy. Vương Trọng bổ sung, hắn ở thư viện từng xem không ít tư liệu tương quan, cái gọi là 10 đại thần binh thật ra cũng chưa có một thuyết pháp hoàn toàn chuẩn xác. Các loại học thuyết lưu phái tôn sùng 10 đại thần binh cũng không giống nhau, có một số thậm chí rất lạ, trên thế gian truyền lưu thật sự ít, mà hắn nói mấy thứ này đều là tương đối chủ lưu, các đại học thuyết lưu phái đều nhất trí tôn sùng. Mã Đông cũng không chịu cô đơn, cuối cùng tỉnh táo lại, hiểu biết được mình vừa rồi biểu hiện thần kỳ, Mã đại xã trưởng hiện tại rất đắc ý, rất sinh động. Lừa gạt Bảo Châu, trả lời chính xác hay sai lầm không sao cả, mấu chốt là không thể thiếu cầu, trong danh sách 10 đại thần binh sao có thể không có cầu chứ, còn phải xếp hạng nhất. Giáo sư Mo mỉm cười, đè đè tay. Các học sinh có nói đúng, cũng có nói sai, ví dụ như Oleg thần khải tuy cũng rất nổi tiếng, nhưng làm đồ phòng hộ rõ đầu rõ đuôi, lại là sản phẩm cận đại, bởi vậy cũng không ở hàng ngũ 10 đại thần binh, lại ví dụ như lừa gạt Bảo Châu, chỉ là một loại vật phẩm phụ trợ tuy năng lực màu sắc tự vệ rất thần kỳ, nhưng thậm chí ngay cả binh khí cũng không thể tính. Mò giáo sư, vũ khí phù văn nên do đồ phòng hộ cùng binh khí công kích để làm phân chia hay không? Vương Trọng nhấc tay hỏi. Phân loại rất quan trọng, vừa thấy đã biết là người hiểu được phương pháp học tập. Giáo sư Mo cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này hỏi rất hay, nhưng phân chia như vậy là đối với vũ khí phù văn hiện đại sản xuất lượng lớn, đối với vũ khí phù văn thời đại hắc ám, ta càng nguyện ý căn cứ nguồn gốc lực lượng của chúng nó phân chia, một loại là tượng sư, một loại là hồn hóa. Nói tới đây, Mo thấy được một đám học sinh mờ mịt, hiển nhiên bọn họ càng thêm chú ý tính năng cùng truyền thuyết của vũ khí phù văn. Cái gọi là loại tượng sư, là chỉ vũ khí phù văn do các đại sư rèn phù văn kinh tài tuyệt diễm đúc ra, loại vũ khí này từ một khắc sinh ra đã có được lực lượng cường đại, ví dụ như Rocky chiến trùy trong 10 đại thần binh, Rocky đại sư tuy chúng ta không xác định ông có phải người phát hiện phù văn đầu tiên hay không, nhưng tuyệt đối là người đặt nền móng cho vũ khí phù văn, Rocky chiến trùy cũng là đại biểu tinh hoa của kỹ thuật phù văn, có được hiệu quả tăng phúc phù văn siêu mạnh, ẩn chứa lực lượng công kích cường đại, cũng là thần binh vô số trọng trang tiên phong tha thiết ước mơ. Người trẻ tuổi ở đây nhất vừa nghe được điều này liền có chút nhiệt huyết sôi trào. Nói trắng ra, đây là cực hạn cá nhân đặt làm, vũ khí phù văn sản xuất lượng lớn chính là vũ khí truyền hồn lực bình thường, mà vũ khí phù văn đo theo người chế tạo ra, thì phải xứng đôi với sóng ngắn hồn lực của bản thể, có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại hơn. Viện trưởng Mo cũng là người nổi bật liên bang hiện tại, chỉ là hiện tại loại vũ khí phù văn này lại không cách nào đạt tới tiêu chuẩn lực lượng của thời đại hắc ám, có người nói là vì kỹ thuật thất truyền, cũng có người nói là vì lực lượng chiều không gian biến hóa, mọi thuyết xôn xao, nhưng mỗi một đại sư rèn phù văn đều lấy vũ khí như vậy làm mục tiêu, loại vũ khí này nổi tiếng thiên hạ, không phải vì người sử dụng vũ khí, mà là vì người rèn. Thật ra Học viện Thiên Kinh còn có thể giữ lại xếp hạng khoảng 50 trình độ rất lớn đều là vì trình độ phù văn phân viện Thiên Kinh. Loại thứ hai chính là loại hồn hóa, nói đơn giản, bản thân vũ khí sinh ra không có quan hệ trực tiếp với trình độ rèn, bọn chúng là vì người sử dụng vũ khí, hồn lực cường đại ở trong chiến đấu không ngừng tầm bổ, cộng thêm năng lượng sinh mệnh của vô số sinh vật biến dị thậm chí sinh vật chiều không gian, dẫn tới vũ khí hồn hóa thành tựu thần binh. Mò cười cười, toàn bộ học sinh đã không còn buồn ngủ, đều đang hết sức chăm chú nghe ông kể. Chuyện xưa, thật ra loại thần binh này đối với người thường mà nói không có ý nghĩa, chỉ có thể nói vẽ cho bọn họ một cái bánh lớn, làm bọn họ tràn ngập hướng tới đối với tương lai, đây là trách nhiệm của người làm thầy. Đương nhiên loại vũ khí này ở trong quá trình sinh ra càng thêm dài lâu và phức tạp cũng sẽ có một số kỳ ngộ, ví dụ như bạn học Vương Trọng vừa rồi nhắc tới Dailanao Ma Cung. Vương Trọng dù sao chủ tu viễn trình, nhất là cung tên là phương hướng hắn một năm trước luyện tập đối với các cường giả nổi tiếng trong lịch sử nhân loại tự nhiên là chú ý rất nhiều, trong đó thần kỳ nhất chính là cây Dailanao Ma Cung kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dailan là tên một hồn thú, Đo là chủ nhân nó, dùng lời hiện tại để nói, Đo là một hồn thú sư, đồng thời là một viễn trình cung thủ ưu tú, đó là hồn thú sư đời thứ nhất giai đoạn sớm nhất của liên bang, một thiên tài hồn thú sư, nghe nói ở thời điểm vẻn vẹn 7 tuổi đã có được năng lực triệu hồi Dailan thời gian tương đối dài, bọn họ là bằng hữu tốt nhất cũng là hợp tác tốt nhất từng lập cho liên bang vô số công huân hiển hách. Cách chương.